Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, đổi đầu tượng đá. Thế nào? Cố Khiếu uy nghi mắt nhìn đi, gãi đầu một cái, hắn đối với nữ nhân thân cận rất không quen, trừ bỏ bị Tưởng Húc Quang cướp đi sát hại tên kia thanh lâu nữ tử. Lại không tiếp xúc qua nữ nhân. Tượng đá là bốn ngón tay. Chúng ta trên cổ xanh bàn tay màu đen cũng là bốn ngón tay. Hạ Á Vũ cắn chặt môi. Móng ngón tay khẩn trương bóp hãm Cố Khiếu Huy cánh tay. Lời này vừa nói ra. Cố Khiếu Huy cùng Hạ Vĩ Thần thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Cứng ngắc cái cổ chuyển hướng tượng đá. Cú trong miếu. Theo dung bì phù dập tắt. Nguồn sáng chỉ còn Cố Khiếu Uy lòng bàn tay thần quang tinh. Thân thể cứng ngắc hạ, thần quang tinh lấp lóe, dẫn đến trong miếu tia sáng đều đi theo lắc lư. Rất nhiều người nhíu mày không thích ứng. Tia sáng lắc lư mấy lần, Cố Khiếu Uy cùng Hạ Vĩ Thần nhìn không rõ ràng. Chờ thần quang tinh ổn định, tia sáng ổn định hạ bọn hắn mới phát hiện, tượng đá chỗ nào là bốn ngón tay. Cùng người thường nhất trí, năm ngón tay không nhiều không ít, nguyên lai là nhìn nhầm. Cố Khiếu Huy nhẹ nhàng thở ra, tiểu muội là ngươi nhìn nhầm. Hạ Vĩ Thần rụi rụi con mắt, cuối cùng xác định sau bất mãn hướng Hạ Á Vũ nói. A, Hạ Á Vũ nói ra phát hiện về sau, liền cầm chặt Cố Khiếu Huy cánh tay nhắm mắt, thẳng đến hai người nói nàng nhìn nhầm. Mới mở mắt ra mục một mặt kinh ngạc nhìn lại, cẩn thận nhìn nhìn thấy, tượng đá bàn tay đúng là năm ngón tay, tay trái tay phải đều như thế. Ta nhìn nhầm a? Hạ Á Vũ hàm răng cắn chặt môi, trong lòng hoang đường, nàng vừa mới cách gần như vậy làm sao có thể nhìn nhầm. Có thể không nhìn nhầm tượng đá vì sao lại biến thành năm ngón tay. Lúc này, lông mày chữ nhất địa cương cảnh quay phim lại ba lần bàn tay. Trưởng như lôi đình, đem trong miếu tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn hội tụ. Hắn cao giọng nói, các vị, thống lĩnh chúng ta Lương Thanh Hà quan sát qua. Cái này khói đen là khu vực tính càn quét. Toàn bộ lòng núi chia làm tam đại khu vực. Khói đen ba cái khu vực thay phiên lấy chuyển. Tại một cái khu vực hội tụ lúc. Mặt khác hai cái khu vực mặc dù cũng có khói đen, nhưng đều là lưu lại, rất mỏng manh, cẩn thận đi đường hoàn toàn có thể tránh. Tam đại khu vực, trong miếu đám người xôn xao, nói cách khác, bên ngoài che đậy hết thảy khói đen sẽ rất nhanh tản mất. Bọn hắn có thể thẻ thời gian điểm đào mệnh, chúng ta hiện tại chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, chớ nội loạn. Lông mày chữ nhất địa cương cảnh quát lạnh nói, ai nếu là dám thừa loạn sinh sự, đừng trách ta chém hắn trên cổ đầu người. Đám người từng cái đáp lại tỏ ra hiểu rõ, đáp lại bên trong ồn ào một cái chớp mắt, sau đó liền an tĩnh. Nghịch cảnh bên trong, sợ nhất không có phương hướng, một khi có phương hướng khủng hoảng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Tất cả mọi người hoặc ngồi xổm hoặc ngồi. Lợi dụng cái này cái cơ hội nghỉ ngơi, Cố Khiếu Uy ba người cũng không ngoại lệ, trốn ở một chỗ nơi hẻo lánh, dù xác định tượng đá là Hạ Á Vũ nhìn nhầm, nhưng ba người vẫn là cách xa tượng đá, lấy phòng ngừa vạn nhất, hết thảy cẩn thận là hơn. Điểm ấy là Cố Khiếu Uy cùng Thạch Diễm học, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài dần dần chẳng phải ám. Khói đen tại chỉnh thể chuyển vị rời đi, từ cửa sổ khe hở hướng nhìn ra ngoài, mặt đất phun ra khói đen trụ lớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Khói đen nhanh không có, cửa sổ người quay người muốn cùng đồng bạn chia sẻ kinh hỉ. Lại phát hiện trước mấy hơi còn tại đồng bạn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn rơm rạ bị dẫm đè ép vết tích, vừa mới nơi này người kia đâu. Cửa sổ người hỏi thăm người bên ngoài chính thất thần, thấy cửa sổ người hỏi thăm, không kiên nhẫn trả lời nói, ta làm sao biết, ngươi muốn tìm người ra ngoài tìm đi. Cửa sổ người không để ý tới cãi nhau, đứng thẳng người liếc nhìn, trong miếu không gian cứ như vậy lớn, đảo mắt một vòng sau hắn không tìm được đồng bạn không nói. Ngoài ý muốn còn phát hiện trong miếu trống rỗng, ít đi rất nhiều người. Trước đó trong miếu rất chen chúc, cơ hồ là người gạt ra người. Hiện tại thiếu đi trọn vẹn một nửa. Ít người, đều đứng lên, cửa sổ người cắn răng giống nói. Hắn chỉ là tên quáng nô, không có lông mày chữ nhất thực lực. Chỉ có thể dựa vào loại biện pháp này gây nên mọi người chú ý. Cái gì ít người rồi? Không ít người không rõ ràng cho lắm đứng lên. Chờ đứng lên vòng quét về sau, sắc mặt đại biến, thật ít người, lông mày chữ nhất đứng lên, phát hiện dưới tay mình mất tích một nửa, bàn tay lập tức nắm chặt yêu đao, thời khắc chuẩn bị xuất thủ, người đâu, Cố Khiếu Uy ba người chấn kinh, đi theo, xảy ra chuyện, tất cả mọi người lẫn nhau đề phòng, xem ai cũng giống như hung thủ. Bầu không khí khẩn trương đến cực điểm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại bầu không khí như thế này bên trong, đột nhiên có người một cái mông ngay tại chỗ, đem mọi người kinh hãi cùng nhau tản ra, cầm đao chỉ hướng hắn, giống như người này phải có nửa phần dị động, liền sẽ đoạt xuống tay trước giết chết. Người, người, ngay tại chỗ người sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Run rẩy bờ môi không nói ra lời, cuối cùng chỉ hướng không đầu tượng đá chóp đỉnh. Chóp đỉnh, tất cả mọi người nhìn hướng không đầu tượng đá. Cái này nhìn lên hạ, cùng nhau tản ra, phát tán biên giới bốn góc. Cố Khiếu Uy ba người không cần tán, bọn hắn vốn là cách tượng đá xa. Không đầu tượng đá chóp đỉnh là một cái mặt phẳng. Cái kia trên mặt phẳng có tối sầm vật nhô lên. Cái này tại trước đó là không có. Tất cả mọi người rất xác định. Không đầu tượng đá dài đầu. Trong miếu, không biết ai run rẩy đề một câu. Kỳ thật không cần hắn đề. Tất cả mọi người trong lòng đều có suy đoán. Vô duyên vô cớ ít người. Như thế so sánh, người mất tích đa số cách tượng đá gần. Tượng đá có quỷ. Thần quang tinh, ai có thần quang tinh? Đem thần quang tinh ném đi lên xem một chút. Có người hô to một câu. Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Khiếu Uy. Thần quang tinh tại Cố Khiếu Uy lòng bàn tay. Trải qua thời gian dài như vậy, đã không phải là rất sáng, mà lại tượng đá cao 3 mét. Không đem thần quang tinh ném lên đi căn bản thấy không rõ. Cố Khiếu Uy cũng biết được tình thế nghiêm trọng, không có không nỡ, luân chuyển cánh tay một vòng tinh chuẩn đem thần quang tinh ném đi lên. Thần quang tinh tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Tinh chuẩn rơi vào không đầu tượng đá chóp đỉnh, ở trên đỉnh sóc nảy mấy lần, lại rơi xuống. Thần quang tinh dù ở trên đỉnh dừng lại ngắn ngủi, nhưng như thế một hồi đã thấy rõ. Sau khi thấy rõ tất cả mọi người phía sau lưng phát lạnh. Tượng đá chóp đỉnh, viên kia hình màu đen vật thể đúng là một cái đầu người. Đầu người một mặt chân thành tiếu dung, biểu lộ ra khá là thần tính. Đám người nhìn thẳng đầu người có loại tín nhiệm quỳ sát xúc động. Chỉ gặp người đầu không gặp thân, chỉ thấy đoạn cái cổ không thấy máu. Tượng đá có quỷ, là ta đồng bạn. Nhất nhắc nhở trước cửa sổ người hoảng sợ hô nói. Hắn bắp chân dừng không ngừng run rẩy, nâng sau lưng cửa sổ mới đứng vững không có ngã dưới. Lại người mất tích, lại có người kêu sợ hãi. Ta bên này cũng mất tích. Cái này âm thanh kêu sợ hãi hả? Tất cả mọi người liếc nhìn chung quanh. Phát hiện lại mất tích một nhóm. Mà tượng đá đỉnh đầu lâu, giống như bị đổi thành. Thần quang tinh liền rơi xuống tượng đá hạ, lại không người dám tới gần nhặt đổi. Cố Khiếu Uy ba người đối mặt, bọn hắn kinh dị phát hiện, tượng đá bàn tay biến trở về bốn ngón tay, cùng cái cổ sau xanh bàn tay màu đen ấn ký giống nhau như đúc. Nguyên rủa, ba người không biết, cũng vô pháp xác định, chỉ có thể báo đoàn tìm kiếm cảm giác an toàn. Bên ngoài khói đen còn chưa tan đi đi, ra ngoài lập tức chết, muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn. Không chỉ Cố Khiếu Uy ba người sợ hãi, trong miếu có quỷ dị tượng đá, ngoài miếu có khói đen thôn phệ, lòng người bàng hoàng, không có người biết được nên làm cái gì. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, lẫn nhau kéo trường, khói đen nhanh tản, mọi người kiên trì một hồi. Chờ khói đen tản ra chúng ta đã chạy ra đi. Lông mày chữ nhất địa cương cảnh đứng ra đề nghị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,